Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 352 biển sâu khổ tu. Tô Trần dùng bạch bạc quy tu chi thân, mang theo huyết san hô chiến kích, quay về yêu hải trở lại, bạch bạc bộ lạc, thế lực địa bàn. Trên đường đi, linh quy nhóm mong mỏi cùng trông mong, cùng nghênh bạch bạc tộc trưởng trở về. Linh quy đảo cùng xung quanh mấy chục tòa lớn tiểu linh đảo, phương viên 10 vạn dặm vùng biển, đã sớm đều ở bạch bạc bộ lạc trong lòng bàn tay. Bạch bạc bộ tộc tại trong 3 năm chinh phục hết thảy Đông Hải linh quy bộ lạc, lại đi qua hơn nửa năm dung hợp, 10 vạn đầu linh quy hỗn hợp tại vùng biển này, dòng dõi sinh sôi hưng thịnh, linh quy bộ lạc trở nên cực sự cường thịnh, thực lực cường thịnh, rất nhiều kim đan linh quy dã tâm tự nhiên cũng như diều gặp gió, mong muốn càng nhiều địa bàn tới dung nạp bộ tộc của mình. Rất nhiều có hùng tâm kim đan quy tu, đều đang kịch liệt thương nghị, như thế nào mở rộng linh quy tộc địa bàn, nhất là giống quy ngao dạng này phó thủ lĩnh. Cuồng nhiệt phần tử, thậm chí nói ra đi tiến đánh một chút nhỏ yếu yêu tộc bộ lạc, để chúng nó trở thành linh quy tộc phụ thuộc chủng tộc. Chúng kim đan quy tu nhóm là muốn bắt chước giao tộc, đánh ra một cái thuộc về linh quy tộc thế lực to lớn vùng biển, chịu Đông Hải vạn yêu kính sợ cùng ủng hộ. Nếu giao tộc có khả năng xây yêu hoàng cung, trở thành Đông Hải vạn yêu trên danh nghĩa trung chủ, dựa vào cái gì đồng dạng là cao đẳng yêu tộc linh quy tộc không được? Muốn nói tại Đông Hải yêu tộc cao quý địa vị, linh quy tộc đã từng cũng là long phượng kỳ quy tứ đại tiên thú chủng tộc. Tại giao tộc phía trên, trong này không có giao tộc chuyện gì. Trước kia Đông Hải linh quy tộc điểm thành vài trăm bộ lạc, năm bè bảy mảng, không cách nào thực hiện dạng này hành động vĩ đại. Bây giờ bị bạch bạc đã thu phục được Đông Hải linh quy chúng bộ, tự nhiên phải quy mô lớn khuếch trương linh quy tộc thế lực địa bàn. Làm linh quy thánh tử bạch bạc tại nửa năm sau mang theo vừa luyện thành một kiện huyết san hô chiến kích trở về, càng làm cho linh quy tộc trên dưới sôi trào. Có chủ tâm cốt, rùa tâm đại định, làm Tô Trần trở lại quy thánh điện thời điểm, 400-500 đầu kim đan quy thú nhóm đều tự phát tề tụ tại quy tộc cung điện chung quanh, cung nghênh tộc trưởng trở về, trong đó càng có địa vị cao nhất mười mấy tên kim đan quy tu. Vị bên trong đại điện, xin đợi lấy bạch bạc tộc trưởng, dùng thương nghị việc lớn, chúc mừng tộc trưởng luyện đến thần binh trở về. Chúng quy tu nhóm cùng nhau bái kiến Tô Trần. Tộc trưởng, ta bộ lạc trải qua nửa năm chỉnh đốn, sĩ khí cường thịnh, 10 vạn tộc chúng đồng tâm. Chúng ta thương lượng qua, muốn vì ta bộ lạc mở rộng đất đai biên giới, khẩn cầu tộc trưởng đồng ý xuất binh, chinh phạt cái khác tiểu yêu bộ lạc. Quy ngao phó tộc trưởng rùa trên mặt hết sức kích động, thỉnh cầu xuất binh, chinh phạt những cái kia nhỏ yếu yêu tộc bộ lạc. Tô Trần nhìn quy ngao liếc mắt, biết nó là một cái cuồng nhiệt phần tử hiếu chiến, quyền dục mãnh liệt. Thậm chí đã từng khu trục trôi qua tiểu lục trùng ôn dịch bạch bạc, cố gắng đoạt linh quy đảo tộc trưởng vị trí. Nhưng Tô Trần không có mang thù, ngược lại có chút thưởng thức này quy ngao, để nó là phó tộc trưởng. Hắn bình thản nói, đi đánh tiểu yêu bộ lạc, ta không phản đối, những chuyện nhỏ nhặt này, các ngươi về sau chính mình nhìn xem xử lý đi, không cần mọi chuyện xin chỉ thị. Chỉ cần đừng trêu chọc phải cùng ta bạch bạc bộ lạc một dạng địch nhân cường đại là được rồi. Nhưng hết thảy chiến sự nhất định phải tại trong 3 năm kết thúc. 3 năm sau, bọn ngươi muốn theo ta đi yêu hoàng cung tham gia vạn yêu hội, gặp một lần giao hoàng giao ngao. Vâng, tộc trưởng. Quy ao chờ kim đan quy tu nhóm đến Tô Trần cho phép, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tô Trần phất tay, để chúng nó lui ra. hắn căn bản không còn lòng dạ quan tâm này chút việc vặt. Quy ngao chúng nó nguyện ý đi tiến đánh nhỏ yếu yêu tộc bộ lạc, liền đi tiến đánh. Hiện tại bạch bạc bộ lạc thực lực cường thịnh, 10 vạn linh quy bộ hạ, chỉ là kim đan quy thú liền nhiều đến 400-500 chi chúng. Hóa hình kim đan quy tu cũng có mấy chục tên, chớ nói chi là bạch bạc bộ lạc bây giờ có 5 tên nguyên anh linh quy đang bế quan tọa trấn linh quy đảo. Thủ hộ này to lớn linh quy bộ tộc, cỗ lực lượng này tại Đông Hải tu tiên giới không phải bình thường mạnh mẽ, tùy tiện xuất động mấy chục tên kim đan quy tu cùng kim đan quy thú đi tiến đánh những cái kia nhỏ yếu yêu tộc, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Chinh phục một chút phụ thuộc chủng tộc, có thể làm cho bạch bạc bộ lạc mạnh mẽ, thế lực cũng càng hùng hậu. Tô Trần dĩ nhiên cũng là vui thấy chuyện thành, chỉ là không có thời gian đi tự mình quản những chuyện này. Hắn chỉ muốn chuyên chú vào tu luyện, toàn lực tăng lên thực lực của mình. 3 năm sau, chính là yêu hoàng cung vạn yêu hội. Cái này vạn yêu hội, đối với hắn mới thật sự là khảo nghiệm nghiêm trọng. Không chỉ có muốn đối mặt yêu hoàng cung giao tộc cùng giao thái tử, đồng dạng còn có Đông Hải vạn yêu mạnh mẽ yêu tu. Tô Trần ngồi một mình ở quy thánh điện băng lãnh bảo tọa bên trên, nhắm mắt suy ngẫm lấy. Cung điện khổng lồ bên trong trống rỗng, không có một yêu tộc trưởng. Các lão tổ nghe nói ngươi trở về, cho ngươi đi qua một chuyến. Một tên quy tu vội vàng tới báo. Tô Trần sững sờ, nhẹ gật đầu, phi thân hướng linh quy đảo nguyên lão điện mà đi. Trong lòng hắn buồn bực, cũng không biết các lão tổ triệu kiến hắn có chuyện gì. Cấp tốc suy nghĩ đối sách. Nguyên lão điện thờ phụng 5 tên nguyên anh quy tu lão tổ, bao quát linh quy đảo một vị nguyên anh lão tổ quy hy. Chúng nó từng xuất thân khác biệt linh quy bộ lạc, bây giờ đều thành bạch bạc bộ lạc lão tổ, địa vị cực kỳ tôn quý. Đến chúng nó bực này nguyên anh tu vi cảnh giới, sống mấy ngàn năm chi cửu viễn, ngoại trừ tu luyện đại đạo bên ngoài, đối tuyệt đại bộ phận bộ tộc tục vụ đã không có chút nào hứng thú. Trừ phi quan hệ đến bộ tộc tồn vong hưng suy, chúng nó mới có thể hỏi đến. Các vị linh quy các lão tổ cùng nhau triệu kiến Tô Trần, đúng là có một chuyện cực kỳ quan trọng, muốn hỏi một chút Tô Trần ý kiến. Tô Trần đến nguyên lão điện, khấu kiến các vị nguyên anh lão tổ. Yêu hoàng cung tại mấy tháng trước đã từng phái một tên yêu làm đến đây ta bạch bạc bộ lạc, trao đổi cùng ta linh quy tộc kết minh, cùng một chỗ chinh phục Đông Hải vạn tộc, thành lập một cái chân chính yêu hoàng vương triều. Vì thế, yêu hoàng cung nguyện ý tại Đông Hải vạch ra 1000 vạn dặm chi hải vực cùng mấy trăm yêu tộc, về ta linh quy nhất tộc vĩnh thế chiếm cứ. Chúng ta mấy cái cũng không có thương lượng ra kết quả, muốn hỏi hỏi cái nhìn của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Quy hy lão tổ thanh âm trầm thấp, ý vị thâm trường nhìn xem Tô Trần hỏi. Bạch bạc bộ lạc phải có một cái tiến lên hào phóng, không thể nước chảy bèo trôi, hoặc là kết minh, hoặc là không kết minh, hai cái này hoàn toàn khác biệt lựa chọn, hoặc bạn hoặc địch, sẽ để cho linh quy tộc cùng giao tộc quan hệ phát sinh rõ ràng biến hóa cực lớn, ảnh hưởng tương lai Đông Hải mấy ngàn năm. Yêu hoàng cung muốn cùng ta linh quy tộc kết minh. Tô Trần hơi hơi kinh ngạc, hắn trên đường đi suy nghĩ các lão tổ triệu kiến mình cần làm chuyện gì, thậm chí lo lắng các lão tổ có thể hay không phát hiện mình trên người có chỗ không đúng. Nhưng không nghĩ tới lại là yêu hoàng cung phái một tên yêu tu sứ giả đến, muốn cùng linh quy tộc kết minh. Linh quy các lão tổ chiêu hắn tới tra hỏi, đoán chừng là nghĩ thăm dò hắn chân thực thái độ. Dù như thế nào, hắn là tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Nếu không, chính là Đông Hải tu sĩ nhân tộc một trận đại tai nạn. Tô Trần cúi đầu trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vẻ dứt khoát, nói, yêu hoàng cung cử động lần này đơn giản là giao tộc thực lực không đủ. Mới nghĩ kết minh, mượn nhờ ta quy tộc thực lực tới giúp đỡ thành lập yêu hoàng vương triều. Có thể yêu hoàng vương triều một khi thành lập, giao tộc muốn dựng đứng chí cao vô thượng uy nghiêm, ta linh quy tộc khối này đã đặt chân liền vô dụng. Khẳng định sẽ bị giao tộc vứt bỏ đến một bên, thậm chí bị đánh ép. Cùng giao tộc kết minh là tự tìm đường chết. Đông Hải to lớn, đâu chỉ ước vạn dặm sự bao la. Yêu hoàng cung hôm nay hứa hẹn li ti lợi nhỏ, ngày sau chính là ta linh quy tộc xiềng xích, bị hạn chế tại nghìn vạn dặm chi trong hải vực. Ta Bạch Bạc mặc dù vừa chết cũng sẽ không đáp ứng việc này. Tô Trần lời nói này chém đinh chặt sát, không có chút nào đường lui. Bạch Bạc, chúng nguyên anh linh quy các lão tổ nhìn nhau, đối Tô Trần đáp án rất là hài lòng. Chúng nó những nguyên anh này quy tu kỳ thật đã sớm có nhất trí ý kiến. Ai cũng không muốn đường đường cao đẳng yêu tộc linh quy nhất tộc trở thành giao tộc phụ thuộc cùng chó săn. Chúng nó chiêu Bạch Bạc tới hỏi thăm, chỉ là muốn nhìn một chút Bạch Bạc có thể hay không tại bán linh quy tộc, đầu nhập vào giao tộc. Tô Trần thấy không có chuyện gì, liền cáo từ rời đi, đi tới trên biển tu luyện đi. Linh quy đảo ở ngoài mấy ngàn dặm, Tô Trần cầm trong tay huyết san hô chiến kích, chui vào bên trong biển sâu, một đầu lên ngàn trượng sâu, gần dài vạn dặm đại hải câu. Huyết san hô chiến kích cần đại lượng khí huyết nhận chủ, không ngừng bôi lên kích thân bên trên, lặp đi lặp lại 49 lần mới có thể nhận chủ. Tô Trần ăn hàng loạt bổ khí huyết đan tới bổ huyết, mỗi lần hao tổn tận chính mình gần một nửa khí huyết, hao phí mấy tháng lâu mới hoàn thành huyết san hô chiến kích nhận chủ. Nhường huyết san hô chiến kích triệt để thành vì chính mình điều khiển tự nhiên huyết binh, tâm niệm vừa động vung lên tự nhiên, Tô Trần dùng Bạch Bạc quy tu thân thể, trong bụng giấu một cái huyết linh châu, cầm trong tay một thanh huyết san hô chiến kích, dùng yêu thú chi huyết tu luyện chiến kích, đen kịt u ám biển sâu kênh mương, trải rộng gập ghềnh loạn thạch, khắp nơi đều thấy hang đá, cất giấu vô số nguy hiểm không biết. Những cái kia hang đá thường xuyên có hung hãn yêu thú chiếm cứ, ẩn núp cùng ẩn hiện. Lúc này, một vệt màu trắng quy tu cầm trong tay một cây huyết san hô chiến kích, cúi đầu thấp xuống, đang ở loạn thạch ở giữa, chật vật tại đại hải câu bên trong hành tẩu lấy. Ngàn trượng biển sâu, khiến cho hắn da thịt mỗi một tấc đều thừa nhận áp lực cực lớn, như là gánh vác lấy một tòa mấy vạn cân cự sơn. Áp lực vô khổng bất nhập. Trong lúc đó, một đầu to lớn cá trình biển yêu mãnh liệt thoan đi ra, hướng hắn cắn tới. Tô Trần khẽ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo, không tránh không né, mũi hích nhảy lên, hướng hải yêu man đâm vào. Phốp, huyết sắc chiến kích xé mở hải yêu man bóng loáng như gương lân phiến, thật sâu đâm vào thú thân thể bên trong. Đầu này dài chừng 10 trượng kim đan hải yêu man, tại đây đầu rãnh biển ẩn núp mấy trăm năm, săn giết vô số đồ ăn, cơ hồ chưa gặp được địch thủ. Không nghĩ tới trước mắt này Bạch Quy lợi hại như thế, một kích liền đâm nó một lạnh thấu tim. Hải yêu man bị đau, điên cuồng vặn vẹo, cố gắng đem Bạch Bạc linh quy cho quấn lấy, bóp chết nghẹt thở. Phốc phốc, Tô Trần tương huyết kích hoành hết thảy, sắc bén lưỡi dao trong nháy mắt đem hải yêu man yêu thân thể cắt thành hai đoạn. Hắn dùng huyết san hô chiến kích đem hải yêu man trong cơ thể khí huyết hút sạch, một kích lấy ra hải yêu man yêu đan cho Trang Lục Y tu luyện. Trang Lục Y phương thức tu luyện hết sức đặc biệt, nàng chỉ cần đem nguyên khí, yêu nguyên khí cảm nhiễm, chuyển hóa làm quỷ nguyên khí, liền có thể hút biến thành của mình. Tốc độ tu luyện của nàng đột nhiên tăng mạnh, nhanh hơn Tô Trần, đã sớm đi đến Kim Đan trung kỳ. Hải yêu man còn lại dài chừng 10 trượng yêu thú thịt, thì cho bí ngân phệ linh phi kiến bầy ăn hết sạch. Tô Trần tại tu luyện phệ nguyên pháp điển tam quyết, một trong phệ huyết quyết. Đương nhiên, cũng đang tìm kiếm thích hợp yêu thú nguyên thần, phong ấn vào kích bên trong âm hồn pháp châu bên trong. Chỉ là tìm rất lâu, một mực không thể tìm kiếm được hắn hài lòng kim đan yêu thú. Quá âu ớt kim đan yêu thú, hắn không để vào mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.